Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Lý Thái thứ nhất vị gia thần. Lý Thái vẫn thật là chưa hề nghĩ tới, cho cái này Ả Rập chữ số lấy một cái tên mới. Vì lẽ đó bị Lý Thuần Phong vừa hỏi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có gì để nói. Chỉ có thể lắc đầu một cái nói. Sư phụ cũng nói bên ngoài, mấy chữ này tên gọi là gì? Cổ có Thái Công binh pháp truyền lưu thế gian, mấy chữ này cùng phương thức kế toán, hẳn có một cái tên vang dội. Nếu Khương Thái Công không có ban xuống, vậy thì Ngụy Vương vì đó lấy một cái đi. Lý Thuần Phong hướng về Lý Thái thi lễ nói, Lý Thái cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, cho Ả Rập chữ số mang theo chính mình tên gọi. Vì lẽ đó còn thật không biết, danh tự này làm như thế nào lấy. Ngẫm lại về sau, cảm thấy nếu chính mình đem nó an đến Khương Tử Nha trên thân, vậy thì vì là nó lấy một cái, cùng Khương Tử Nha có quan hệ tên đi. Những chữ số này cùng tính toán phù hiệu, bắt nguồn từ ta sư phụ Khương Thái Công, mà ta sư phụ đã hào Phi Hùng, vậy thì đem nó mệnh danh là Phi Hùng Thiên Toán đi. Không biết Lý Đại Nhân cảm thấy thế nào? Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói, Phi Hùng Thiên Toán, tên rất hay, như vậy tinh vi phương thức kế toán, đem hắn xưng hắn Thiên Toán cũng không quá đáng. Ngụy Vương quả nhiên đại tài. Lý Thuần Phong hướng về Lý Thái thi lễ nói, ta sư phụ còn truyền thụ cho ta rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật, đại bộ phận cùng tính toán, thiên văn địa lý có một ít quan hệ, còn có trợ giúp đại gia làm sao nhận thức chữ cấp tốc phương thức vân vân. Tương lai bản vương sẽ đem chúng nó chậm rãi truyền cho Lý Đại Nhân. Lý Thái cảm thấy nếu đem Ả Rập chữ số còn đâu Khương Tử Nha trên thân, cái kia vậy không bằng đem những cái khác vượt thời đại kết quả cũng đều lấy hắn danh nghĩa xuất hiện tính toán. Ngụy Vương, tuy nhiên những kiến thức này đều là Khương Thái Công trong mộng truyền thụ cho Ngụy Vương, thế nhưng lời này nói đến hay là quá mức ly kỳ, vì lẽ đó có một ít chuyện Ngụy Vương cảm thấy có hay không nên lấy chính mình danh nghĩa để hắn ra đời đâu. Còn cái này Phi Hùng Thiên Toán, thần cảm thấy gọi Thiên Toán càng thích hợp. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, Lý Đại Nhân, nếu như bản vương thật làm như vậy, lại cùng lừa đời lấy tiếng người khác nhau ở chỗ nào đây? Lý Thái không chút nghĩ ngợi, đối với Lý Thuần Phong nói, dù sao những vật này nguyên bản liền không thuộc về mình. Chính mình lấy ra đã là đạo văn, nếu như lại đem nó nói thành là mình, cái kia Lý Thái trong lòng vẫn đúng là băn khoăn. Ngụy Vương lời ấy sai rồi, Khương Thái Công là sư phụ ngươi, chính là bên trong đất trời một vị thần nhân, nếu như là hắn lúc còn sống truyền xuống, vậy dĩ nhiên không thể lấy Ngụy Vương danh nghĩa để hắn xuất thế. Thế nhưng bây giờ Khương Thái Công đã là mấy ngàn năm trước người, sẽ đem những vật này về ở trên người hắn, đây chẳng phải là rất khó làm cho người tin phục, thậm chí có người sẽ cảm thấy Ngụy Vương là giả nắm thần để tên. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, nghe được Lý Thuần Phong, Lý Thái trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Dù sao Lý Thuần Phong nói có lý, nếu như mình rơi vào một cái mượn cớ thần để tên, vậy mình liền thành một cái điển hình thần côn, đối với mình danh tiếng có ảnh hưởng rất lớn. Nhìn thấy Lý Thái ngậm miệng không nói, Lý Thuần Phong mở miệng nói, chuyện này cũng không nhọc đến Ngụy Vương nhọc lòng, giao cho thần đến xử lý là được rồi. Kỳ thực lúc này Lý Thuần Phong trong lòng còn có một cái khác suy nghĩ, đó chính là đem Lý Thái danh tiếng khai hỏa. Chỉ có Lý Thái nắm giữ vang dội danh tiếng, mới sẽ đối với Lý Thái tương lai phát triển có chỗ trợ giúp. Có lẽ đây chính là cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt đi. Mặc dù Lý Thuần Phong thường lấy người xuất gia tự xưng, thế nhưng nó dù sao vẫn là một người, chỉ cần là người liền sẽ có tư tâm. Bây giờ hắn đã ở Ngụy Vương môn hạ, như vậy Ngụy Vương tương lai phát triển cùng hắn sẽ có lớn lao quan hệ. Nói cách khác, nếu như Lý Thái kế thừa Đại Đường hoàng vị, như vậy Lý Thuần Phong phát triển cũng sẽ không thể hạn lượng. Ngược lại Lý Thuần Phong phát triển đem chịu đến rất lớn chế ước, vì lẽ đó Lý Thuần Phong tuyệt đối biết không tiếc dư lực để Lý Thái danh tiếng vang xa. Đương nhiên Lý Thuần Phong còn có thay đổi địa vị thời cơ, bởi vì hắn cũng không có bái Lý Thái làm chủ. Nếu Lý Đại Nhân nói như thế, vậy này sự kiện bản vương liền giao cho ngươi. Bất quá bản vương ngược lại là 10 phần yêu thích tiếng trầm dầu to, như vậy mới phù hợp bản vương tính cách. Lý Thái cười đối với Lý Thuần Phong nói. Lý Thái câu nói này bị Lý Thuần Phong lý giải thành, Lý Thái người này biết rõ ẩn nhẫn, không nghĩ cây lớn thì đón gió to chọc người đố kỵ, vậy thì kiên định hơn. Lý Thuần Phong tùy tùng Lý Thái quyết tâm. Bất quá Lý Thuần Phong cũng không có nóng lòng nhận Lý Thái làm chủ, bởi vì hắn còn muốn lại quan sát một quãng thời gian. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, Lý Thuần Phong rốt cục nhìn thấy Lý Thái năng lực, vô luận là ở trị quân, buôn bán, lôi kéo nhân tâm chờ chút phương diện, Lý Thái cũng có thể nói là kinh nghiệm lão luyện. Điều này làm cho Lý Thuần Phong triệt để quyết định đem vận mạng mình cùng Lý Thái cột vào cùng một nơi. Ngụy Vương, Lý Thuần Phong đại nhân tới. Cẩm Nhi đi vào Lý Thái thư phòng, đối với Lý Thái nói, hắn rốt cục đến, xem ra khoảng thời gian này hắn đã đem ta hiểu biết gần như. Lý Thái vừa cười vừa nói, ta liền nghĩ mãi mà không rõ, ngươi một đứa bé, từ đâu tới nhiều như vậy nội tâm, chỉ cần bị ngươi nhìn chằm chằm ngươi, liền không có một cái nào có thể chạy trốn ngươi ma trưởng. Tuyên Hoa đứng ở Lý Thái bên người, mạnh mẽ liếc một chút Lý Thái rồi nói ra, vậy nếu như cho Tuyên Hoa một cái lần thứ hai lựa chọn thời cơ, ngươi vẫn sẽ chọn tiếp cái kia đan sinh ý đến ám sát ta à? Lý Thái đưa tay ra lên Tuyên Hoa. Tay cười hỏi, biết, bởi vì chỉ có như vậy mới có cơ hội nhìn thấy ngươi, mới sẽ cho tỷ muội ta tìm tới mới quy tụ. Tuyên Hoa không chút nghĩ ngợi hồi đáp, khó nói ta chỉ là cho tỷ ngươi muội tìm tới quy tụ, còn lại nên cái gì cũng không có không được. Lý Thái nhẹ nhàng xoa bóp Tuyên Hoa cái kia bàn tay ngọc đẹp, sau đó hấp háy mắt đối với Tuyên Hoa nói, nhanh đi làm ngươi chính sự đi, mỗi ngày ấy liền biết cùng ta bần, không để ý tới ngươi, ta cùng Cẩm Nhi muội muội còn có chuyện đây. Tuyên Hoa đỏ mặt đối với Lý Thái nói, sau đó đưa tay từ Lý Thái trong tay rút ra, lôi kéo Cẩm Nhi liền rời đi. Ngay tại Tuyên Hoa muốn bước ra Lý Thái thư phòng một khắc đó, Tuyên Hoa đột nhiên quay đầu lại, mắc cỡ đỏ mặt đối với Lý Thái nói, không chỉ tỷ muội ta có một cái tốt quy tụ, ta cũng tương tự có một cái tốt quy tụ, tìm tới một cái đáng giá ta thương yêu đệ đệ. Sau khi nói xong liền ra Lý Thái thư phòng. Nghe được Tuyên Hoa nói về sau, Lý Thái không khỏi hiểu ý nở nụ cười, sau đó thu lại tâm thần mình, chờ đợi Lý Thuần Phong đến. Cẩm Nhi sau khi rời khỏi đây liền thông chi Lý Thuần Phong, Lý Thái để hắn đi vào. Đi vào Lý Thái trong thư phòng về sau, Lý Thuần Phong ôm bào hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái được một cái đại lễ. Lý Thái vội vàng đứng dậy tiến lên, duỗi ra hai tay đem Lý Thuần Phong nâng đỡ, sau đó nói, Lý đại nhân vì sao được như thế đại lễ? Ngụy Vương, đây là ta Lý Thuần Phong, một lần cuối cùng xưng hô ngươi là Ngụy Vương, bởi vì ta Lý Thuần Phong cảm thấy ngươi càng thích hợp làm chủ công công. Chủ công ở trên được Lý Thuần Phong cúi đầu. Lý Thuần Phong lần thứ hai hướng về Lý Thái thi lễ, mà cái này thi lại là chủ tớ đại lễ. Chủ công danh xưng này, nhưng bất đồng với Ngụy Vương, xưng hô Lý Thái vì là Ngụy Vương, chỉ có thể nói hắn ở Ngụy Vương thủ hạ công tác. cũng không đại biểu hắn là Lý Thái người. Thế nhưng xưng Lý Thái vì chúa công, vậy đã nói rõ người này đã quyết định triệt để tùy tùng Lý Thái, đồng ý trở thành Lý Thái gia thần. Mà bây giờ Lý Thuần Phong hướng về Lý Thái được chính là chủ tớ đại lễ, cũng là nói rõ từ nơi này một khắc lên, Lý Thuần Phong triệt để trở thành Lý Thái gia thần. Đồng thời Lý Thái trong đầu lần thứ hai vang lên một cái cơ giới thanh âm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.